Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, tấn cấp. Thẻ Mỹ. Theo một tiếng to lớn tiếng giống, một con to con Blastoise từ không trung rơi đập tại trên sân bãi. Khôi ngô có lực tứ chi, nặng nề cứng rắn áo giáp, kim loại sáng bóng họng pháo, rơi xuống đất thời điểm phát ra một tiếng chấn động thanh âm. Đạp nát một mảnh bãi cỏ, màu xanh lá phương, phải chăng thay đổi trên sân Pokemon? Trọng tài nhìn thấy Blastoise có chút kinh ngạc một chút, sau đó quay đầu hỏi thăm Hyakun. Không cần, tạ ơn, ta Sawama còn có sức đánh một trận. Hyakun cười lắc đầu, lần nữa cự tuyệt, trọng tài hơi nhíu nhíu mày. Cũng không tốt nói thêm nữa thứ gì. Hai màu kỳ lập tức lần nữa tuyên bố đối chiến bắt đầu. Coi như ngươi không thay thế Pokemon, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Blastoise, dùng Rain Dance, sau đó dùng Aqua Jet. Nhìn thấy Hyakun không có thay thế ra sân Pokemon, thiếu nữ cảm nhận được một cỗ bị khinh thị cảm giác. Trong miệng cắn răng, trong giọng nói mang theo một tia nộ khí đối với Blastoise hô. Thẻ Mỹ. Blastoise cũng cảm nhận được chính mình chủ nhân trong lời nói phẫn nộ ngữ khí. Đột nhiên há mồm đối với không trung giống lớn một tiếng. Lập tức, từng đoàn màu đen mây mưa nhanh chóng ngưng kết. Trong chớp mắt to như hạt đậu nước mưa liền từ không trung nhỏ xuống. Ngay sau đó, Blastoise trên thân thể đột nhiên lưu truyền ra mạnh mẽ dòng nước. Bao trùm toàn thân mình. To con thân thể tại dòng nước thôi thúc dưới phóng lên tận trời. Linh hoạt trên không trung vẽ ra một cái tám chữ. Sau đó liền dẫn một cỗ từ trên trời giáng xuống khí thế hướng phía Sawama vọt mạnh mà tới. Aqua Jet, di chuyển kỹ năng sao? Mà lại tốc độ thật nhanh. Cái này Blastoise tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Ha ha, thật đúng là không tưởng tượng được hy hữu a. Sawama, đừng sợ, chính diện ứng chiến, xông đi lên dùng xe đầu Claw. Hyakun cảm giác được Blastoise cường đại, nhưng cái này cũng không hề sẽ để cho Hyakun cùng Sawama lùi bước. Ngược lại, chiến đấu như vậy, chiến ý mới có thể chân chính bị kích phát ra tới. Ni nhiều, trên thân thể bị nước mưa xối thấu. Cái này khiến hệ đất Sawama rất là không thoải mái. Liền xem như Sawama học xong sớp, nhưng là hệ đất chán ghét nước thiên tính cũng sẽ không cải biến. Sawama đối với trên bầu trời hướng chính mình vọt tới Blastoise gầm thét một tiếng. Bỗng nhiên run run thân thể, vứt bỏ nước mưa trên người. Hai cái cánh tay trắng kiện phía trên riêng phần mình ngưng tụ ra ba căn thật dài xe đầu Claw. Sau đó không lùi mà tiến tới, quơ trong tay xe đầu Claw, đón nhận từ trên trời giáng xuống Blastoise. Thẻ Mỹ. Nhưng là Sawama hiển nhiên vẫn là coi thường tại Aqua Jet trạng thái dưới Blastoise độ nhảy. Ngay tại Blastoise cùng Sawama sắp tiếp xúc trong nháy mắt, Blastoise mượt mà thân thể trên không trung không có dấu hiệu nào vẽ ra một nửa hình tròn cung. Tựa như ô tô trôi đi tránh thoát cùng Sawama chính diện tiếp xúc. Sau đó thừa dịp Sawama chưa kịp phản ứng, đột nhiên từ khía cạnh đâm vào Sawama trên thân thể. To lớn lực trùng kích bộc phát, Sawama kêu đau một tiếng bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại mặt đất lăn mấy vòng. Sawama, còn có thể chiến đấu sao? Hyakun cũng bị biến cố này giật nảy mình, hoàn toàn không nghĩ tới cái này to con Blastoise động tác sẽ như vậy linh mẫn. Mang trên mặt lo lắng nhìn vẻ mặt thống khổ biểu lộ Sawama, trong tay đã lấy ra Pokebo. Đã làm tốt tùy thời đem Sawama thu hồi chuẩn bị. Ni nhiều, nghe được Hyakun thanh âm, Sawama nghiêng mặt qua nhìn về phía Hyakun. Nhìn thấy Hyakun một mặt vẻ mặt lo lắng, Sawama đột nhiên giơ lên cái đuôi, tại mặt đất hung hăng đập một cái, tung tóe bay vô số cỏ dại cùng nước bùn. Hai cái cánh tay chống đất, hoàn toàn không có bận tâm mình bây giờ toàn thân cao thấp dính đầy nước bùn cùng cây cỏ. Chậm chạp mà kiên định đứng lên, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kịch liệt giống lên một tiếng. Sawama, làm tốt Sawama, đã ngươi còn muốn lại đánh, vậy chúng ta liền cầm xuống trận đấu này thắng lợi đi. Xông đi lên, Poison báp công kích, Hyakun nhìn xem lần nữa bỏ dậy Sawama. Trong lòng mặc dù biết, Blastoise thủy hệ kỹ năng Granden uy lực ra chỉ dưới, đã để Sawama thương thế rất nặng, nhưng là Sawama trong mắt chiến ý cũng không có giảm bớt. Đã như vậy, vậy liền nên tiếp tục để Sawama đánh xuống. Ni, nghe được Hyakun chỉ lệnh, Sawama lập tức bước đi hai chân, một bước một cái dấu chân nhanh chóng hướng Blastoise phóng đi. Lập tức liền muốn tới gần Blastoise thời điểm, đột nhiên miệng rộng mở ra, một mảnh poison báp nhanh chóng phun ra. Blastoise, chúng ta cũng xông đi lên. Báp bô bim, thiếu nữ nhìn xem đỉnh lấy thương thế xông tới Sawama, ngẩng đầu u oán nhìn Hyakun một chút, sau đó đối Blastoise hạ đạt chỉ lệnh. Thẻ tương đương Mỹ, đối mặt bay vụt mà đến poison báp. Blastoise nghe được chỉ lệnh về sau cũng là bước nhanh về phía trước. Sau đó đột nhiên mở ra tròn miệng. Từng mai óng ánh sáng long lanh bọt biển nhanh chóng từ trong miệng phun ra. Nhanh chóng cùng poison báp đụng vào nhau. Hai cái kỹ năng lực lượng và số lượng đậu đều cơ bản bằng nhau. Va chạm một phen về sau liền phát sinh bạo tạc. Một vòng màu trắng sương mù nhanh chóng tràn ngập giữa sân. Màu trắng sương mù cũng không có ngăn cản Blastoise cùng Sawama bộ pháp. Cả hai đều là không chút do dự vọt vào. Sau đó sương mù người bên ngoài liền nghe được trong sương khói không ngừng truyền đến va chạm thanh âm. Thẻ Mỹ, Ni nhiều, coi như nhìn không thấy trong sương khói tình huống, người bên ngoài cũng có thể biết. Lúc này trong sương khói đang tiến hành kịch liệt cận thân đối chiến. Bởi vì thấy không rõ lắm trong sương khói tình trạng, Hyakun cùng thiếu nữ cũng không tốt tùy tiện mở miệng chỉ thị. Chỉ có thể lẳng lặng chờ lấy sương mù tán đi. Thẻ Mỹ, ngay tại hai người chờ đợi thời điểm, trong sương khói đột nhiên truyền đến Blastoise gầm lên giận dữ. Sau đó chính là Sawama rên lên một tiếng. Ngay sau đó chính là một cỗ gió lốc xuất hiện, đem trên sân sương mù toàn bộ thổi tan. Lộ ra trong sương khói hiện tại tình trạng. Thẻ Mỹ, sương mù tiêu tán thời điểm, Blastoise vẫn còn co lại xác trạng thái, ngay tại không trung nhanh chóng xoay tròn. Vừa rồi trận kia gió lốc khí lưu chính là Blastoise xoay tròn lúc sinh ra, mà Sawama thì là đã nằm ở trong nước bùn, hai con mắt đi lòng vòng vòng, đã mất đi năng lực chiến đấu. Nidoking mất đi năng lực chiến đấu. Màu xanh lá phương tuyển thủ xin mau sớm phái ra cái thứ hai Pokemon ra sân. Là Rapid Spin, làm được tốt Blastoise, ta thật là quá yêu ngươi. Thẻ Mỹ, thiếu nữ nhìn thấy chính mình Blastoise đánh thắng đối thủ, lập tức cao hứng nhảy dựng lên, một mặt hưng phấn gào lên. Mà Hyakun đây là đi đến Sawama bên người, vuốt ve đã lấy lại tinh thần Sawama, vừa cười vừa nói. Ngươi cái đồ đần, chính ngươi tại phương diện lực lượng là yếu nhất, chính ngươi không rõ ràng sao? Còn nhất định phải cùng người khác hợp lực lượng, tìm một cơ hội cho hắn một cái Thunderbolt, chẳng phải tất cả đều giải quyết. Hyakun mặc dù nói như vậy, nhưng là một điểm trách cứ Sawama ý tứ đều không có. Sawama cũng rõ ràng cảm giác được, sau đó trong ánh mắt mang theo mỉm cười cùng một tia kiên quyết. Nhẹ nhàng đối với Hyakun phát ra ni nhiều tiếng kêu. Hừ, không nói ngươi, nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi. Hyakun đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ Sawama đầu. Sau đó đem Sawama thu hồi Pokbo bên trong. Quay người trở lại trên vị trí của mình. Trên tay lần nữa móc ra một viên Pokbo. Nhanh chóng ném tới trên sân. Đi thôi Silver, cầm xuống tràng thắng lợi này. Hyakun lần nữa phái ra chính là Silver. Kế tiếp, Silver liền nương tựa theo chính mình cao hơn Blastoise ra rất nhiều tốc độ. Dễ dàng đem Blastoise cho thu thập hết rồi. Tại Silver còn không có tiến hóa thời điểm, Silver liền đã cùng Cerulean City đạo quán quán chủ Hikami Iusuke Blastoise giao thủ qua, đồng thời đánh thắng. Hiện tại cùng thiếu nữ Blastoise chiến đấu càng là xe nhẹ đường quen. mấy cái giao phong về sau. Lúc trước cùng Sawama chính diện đối chiến hao phí không ít thể lực, Blastoise liền kêu đau một tiếng, đổ vào nước bùn ở trong. Màu đỏ phương người khiêu chiến, ba con Pokemon đã toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Lần này Thảo Chi sân bãi đấu loại tấn cấp người là màu xanh lá phương. Trọng tài cũng là tại Blastoise mất đi năng lực chiến đấu trong nháy mắt phát không chấm dứt quả. Kết thúc Hyakun cuối cùng một trận đấu loại. Trở về đi, Blastoise, người đã làm đến phi thường tuyệt. Ta lấy ngươi làm vinh. Thẻ Mỹ, chấm ngoặc kép, thiếu nữ đem Blastoise thu hồi Pokbo bên trong. Sau ngửa mặt lên, mang trên mặt một tia thoải mái ý cười. Đi đến Hyakun trước mặt đối với Hyakun nói. Quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại hơn một chút. Ngươi gọi là Hyakun đúng không? Ngươi có thể nhất định phải ở phía sau trong trận đấu cầm tới thành tích tốt. Dạng này ta cũng sẽ không cảm thấy mình quá kém. Hyakun thoáng có chút kinh ngạc nhìn trước mắt. Không còn như lúc trước như vậy phẫn nộ thiếu nữ. Nghe xong thiếu nữ, Hyakun sắc mặt hơi có chút lúng túng nói. Ây, ta nhất định sẽ cố gắng. Tiểu muội muội ngươi cái kia phần ta cũng sẽ tính cả. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ nghe được Hyakun lời nói lập tức chu mỏ ra. Có chút khó chịu nói. Nói thế nào ta cũng là đối thủ của ngươi. Ngươi thậm chí ngay cả đối thủ danh tự cũng không biết. Thật đúng là không khiến người ta thích. Nhớ kỹ, tên ta là Sisi. Về sau nhất định sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Đến xuống một lần, ta coi như sẽ không thua. Nghe được thiếu nữ tự bộc tính danh, Hyakun lập tức hơi nghi hoặc một chút. Trong lòng kỳ quái thầm nghĩ. A, Sisi, giống như ở nơi nào nghe qua nha. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.